Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1065, Tuyết Đế khôi phục. Lục Uyên tự hỏi, muốn là đổi thành hắn, hắn là tuyệt đối ngốc không được thời gian dài như vậy. Cái này băng tuyết ngập trời một mảnh đợi mấy ngày còn tốt. Thời gian dài, đầy giấy đều là một mảnh trắng xóa. Hắn là khẳng định sẽ chán ghét. Mấy trăm ngàn năm, cái này suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút kinh khủng. Vẫn tốt chứ, đều đã thành thói quen. Tuyết Đế lắc đầu, nhẹ nói, chúng ta đi vào đi. Chậm một chút, Lục Uyên cùng băng đế đỡ lấy Tuyết Đế, để cho nàng tại băng giường phía trên ngồi xuống. Vẫn luôn không có hỏi vị này là. Tuyết Đế nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Thiên Nhận Tuyết trên người có một cỗ để cho nàng cảm thấy rất thoải mái khí tức. Tiên Thiên Thuần Âm thần thai chính là Tiên Thiên Thuần Âm chi khí ngưng kết, nhất là âm hàn vô cùng, mà Tuyết Đế lại là thiên địa sinh ra, đối với âm hàn chi khí cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Cho nên Thiên Nhận Tuyết thể nội bản nguyên khí tức ngược lại là giấu giếm không qua nàng. Ta biết, nàng là Lục Uyên vị hôn thê. Băng đế vội vàng đoạt đáp, đồng thời tại vị hôn thê ba chữ phía trên gia tăng thanh âm. Sợ Tuyết Đế nghe không hiểu, Lục Uyên liếc mắt, băng đế gia hỏa này còn thật có chút ý tứ. Có điều hắn đối Tuyết Đế lại không có gì không tốt ý nghĩ. Băng đế lại thế nào chơi, hắn cũng không thèm để ý. Vị hôn thê, ngươi có vị hôn thê? Tuyết Đế nghe vậy khẽ run lên, tâm lý có chút ít không thoải mái. Cái này có thể là cái thứ nhất cùng mình như thế thân cận nam nhân. Kết quả hắn vậy mà có vị hôn thê. Nàng đối Lục Uyên là ôm có rất lớn hảo cảm. Dù sao Lục Uyên cứu được nàng nhất mệnh, dài đến lại là đẹp trai như vậy, thực lực còn mạnh như vậy, anh hùng cứu mỹ tuy nhiên cũ, nhưng lại rất dễ đánh động nhân tâm. Tuyết Đế viên kia đóng băng mấy trăm ngàn năm lòng đang gặp phải Lục Uyên lúc tự nhiên cũng là hơi run một chút rung động. Nếu như thuận theo tự nhiên phát triển tiếp, ở chung thời gian dài, Tuyết Đế có lẽ còn có thể yêu mến Lục Uyên. Đây là 10 phần bình thường hành động. Nhưng là băng đế những lời này lại là trực tiếp đem Tuyết Đế kinh hãi. Lục Uyên lại không sai đã có vị hôn thê. Tuyết Nhi là vị hôn thê của ta. Lục Uyên hào phóng thừa nhận nói. Hắn không có gì không dám thừa nhận. Hắn lại không có ý nghĩ khác thường gì. Thiên Nhận Tuyết trong mắt màu vàng óng hơi hơi lấp lóe, khóe môi nhỏ vạch, đối với Lục Uyên trả lời cực kỳ hài lòng. Bất quá nhìn Tuyết Đế bộ dáng kia, nàng liền biết đây là lại một cái bị chính mình nam nhân hấp dẫn lấy nữ sinh. Nam nhân quá ưu tú cũng không tiện a, coi như mình không đi trêu chọc, nhưng dù sao có nữ nhân tự động đưa tới cửa. Nàng ngay từ đầu còn muốn tự mình một người chiếm lấy Lục Uyên. Dù sao không có người nào nữ nhân nguyện ý cùng nam nhân khác chia sẻ một nữ nhân. Nhưng đến đằng sau nàng mới hiểu rõ, Lục Uyên quá ưu tú, căn bản không phải nàng một người có thể trói buộc ở. Nàng cũng không muốn cùng người khác chia sẻ Lục Uyên, hoặc là nói ngoại trừ Hồ Liệt Na không thèm để ý. Vài người khác đều không muốn cùng người khác chia sẻ Lục Uyên. Nhưng là sau cùng lại đều không thể không tiếp nhận kết quả này. Các nàng đều là nữ nhân ưu tú. Bình thường nam nhân có thể cùng bên trong một cái cùng một chỗ đều là vô cùng lớn phúc phận. Còn muốn mở hậu cung đó là tuyệt đối không thể nào. Nhưng là Lục Uyên không giống nhau. Hắn ưu tú vượt quá tưởng tượng. Hoàn toàn có thể đưa các nàng đều chấn chủ, cho nên mới có thể đem hậu cung mở. Tại một chồng nhiều vợ chế độ thế giới không mở được hậu cung người. Ngoại trừ số ít chính thức chuyên tình người bên ngoài, còn lại cũng chỉ là không có bản sự thôi. Có tặc tâm không có tặc đảm mà thôi. Cường giả vi tôn thế giới bên trong, một cường giả có tới mấy cái nữ nhân là chuyện rất bình thường. Làm không được, chỉ có thể nói rõ chính ngươi không được. Cái gì nữ nhân ưu tú không có khả năng tùy tiện cùng tồn tại. Đây đều là hư, chỉ cần nam nhân đủ cường đại, đầy đủ ưu tú, có thể đưa các nàng đều tin phục. Không có gì không thể cùng tồn tại. Trên thực tế nếu như Lục Huyên thật muốn tìm, lại tìm mấy cái hắn đồng dạng chấn động đến ở. Hắn chỉ là không có tâm tư này thôi. Nghĩ hắn nhiều như vậy nữ nhân, tránh thức truy qua, đơn giản cũng là thiên nhận tuyết cùng bỉ bỉ đông thôi. Còn lại đều có chút ngã vào ý tứ. Có lúc người này quá ưu tú, hoa đào này vẫn cũng là làm cho người hâm mộ gấp a. Người tốt, ta gọi thiên nhận tuyết. Khóe môi nhỏ vạch, thiên nhận tuyết chủ động hướng về tuyết đế lên tiếng chào. Người tốt, ta là tuyết đế. Tuyết đế nhanh chóng đã bình định tâm thần. Đối với thiên nhận tuyết nói ra. Tốt, đã đều biết. Như vậy chúng ta liền bắt đầu liệu thương đi. Thương thế của ngươi rất nặng. Mang xuống sẽ rất nguy hiểm. Trọng đồng nhìn chăm chú tuyết đế. Lục Huyên nhẹ nhàng nói. Lại làm phiền ngươi. Tuyết đế băng trong mắt màu xanh lam lóe qua một tia chấn động. Nhẹ nói. Tiện tay mà thôi. Lục Huyên nhẹ nhàng nói. Sau đó tiến lên một bước. Băng đế cùng thiên nhận tuyết đều cách xa chút. Lục Huyên cùng tuyết đế chính diện đối lập. Lục Huyên tay phải nâng lên. Thanh khí thần lực trực tiếp tuôn ra. Hóa thành tinh khiết bạch sắc quang mang trực tiếp bao phủ tại tuyết đế trên thân. Tuyết đế bị thương rất nặng. Nhưng lại không hề giống băng hùng vương như thế hấp hối. Độc nhập tâm mạch, cho nên thanh khí thần lực là có thể hoàn toàn chữa trị. Chỉ bất quá chữa trị thời gian thì hơi dài, ước chừng qua một canh giờ, Lục Huyên cái này mới thu cánh tay về. Tuyết đế vết thương trên người đã hoàn toàn khỏi hẳn, bất quá thực lực lại còn không có khôi phục. Còn cần minh tưởng khôi phục thực lực mới được, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, thương thế vừa mới khôi phục. Thân thể của ngươi vẫn có chút hư nhược. Lục Huyên dặn dò. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi. Tuyết đế chằm chằm lấy Lục Huyên ánh mắt. Ôn nhu nói. Chuyện nhỏ mà thôi. Lục Huyên cười cười. Lui về phía sau hai bộ. Đến băng đế bên cạnh. Vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Nói ra. Tuyết đế thương thế vừa càng. Ngươi ở lại đây chiếu cố nàng. Vậy còn ngươi? Băng đế hỏi. Ra ngoài tìm ít đồ ăn. Trời đang chuẩn bị âm u. Ngươi không đói bụng sao? Lục Huyên hỏi. Há, vậy ngươi đi sớm về sớm. Băng đế giòn vừa nói. Biết, Lục Huyên nói một tiếng. Quay người muốn đi gấp. Ta cũng đi. Thiên nhận tuyết ôm lấy Lục Huyên cánh tay trái. Hai người kết bạn đi ra ngoài. Nhìn lấy Lục Huyên bóng lưng. Tuyết đế ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Băng nhi, người biết Lục Huyên lai lịch sao? Biết một chút, hắn không phải người. Trên người hắn có hồn thú huyết mạch. Tựa như là long tộc. Kêu cái gì Hoàng Kim Long? Hắn rất mạnh, những cái kia tà hồn sư. Hắn tam quyền lưỡng cước thì toàn bộ xử lý. Băng đế giọng dịu dàng nói ra. Thật sự là hắn rất mạnh. Tuyết đế trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt vui mừng. Không phải nhân loại à. Cái này tựa hồ rất không tệ đây. Có điều hắn thực lực tuy mạnh. Người cũng rất đáng giận. Vậy mà nói xấu ta. Tuyết đế ngươi cẩn thận một chút. Tên kia khẳng định muốn đối với ngươi mưu đồ làm loạn. Nhớ tới Lục Huyên tại tuyết đế trước mặt nói mình hướng giới tính không bình thường. Muốn uốn nắn. Băng đế chính là một luồng khí nóng theo tâm lý xuất hiện. Băng nhi người suy nghĩ nhiều. Hắn không có loại kia ý nghĩ. Mà lại, hắn có vị hôn thê. Còn xinh đẹp như vậy. Tuyết đế lắc đầu. Ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu. Nữ nhân kia xác thực rất xinh đẹp. Nhớ tới thiên nhận tuyết dung nhan. Băng đế không khỏi nói ra. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.